Con rể chiến thần, chương 1141, Dương Hạo Quân bị nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Đỗ Thiên Nhất đều rất buồn bực. Bọn họ không ngờ rằng chuyện mình đã tập trung cố gắng lên kế hoạch trong nửa năm nay thế mà lại bị thất bại. Đám người của Đỗ Thiên Nhất đều không hiểu được tình nghĩa đồng bào của bọn họ. Và từ đầu đến cuối vẫn không thể hiểu được chuyện vì sao mà chiến thần Tu La lại đến bảo vệ đoàn Lê Nguyên. Chuyện bọn họ giết Dương Hạo Quân không phải sẽ càng có lợi hơn đối với chân hữu đạo hay sao? Có như vậy thì anh ta mới có thể chiếm được vị trí số 1 ở Lạc Việt. Vị trí chiến thần Vân Lang cũng sẽ là của anh ta. Có thể nói rằng nếu Dương Hạo Quân ngã xuống, kẻ nhận được nhiều lợi ích nhất trong chuyện này chính là Trần Hữu Đạo rồi. Nhưng không ngờ anh ta lại đến bảo vệ đoàn Lê Nguyên. Điều này là điều khiến họ nghĩ mãi không ra. Đây cũng là sự khác biệt trong suy nghĩ giữa Lạc Việt với nước ngoài. Có tên điên Trần Hữu Đạo ở đó, chúng ta đành phải bó tay thôi. Lại phải tính toán lên kế hoạch lâu dài hơn cho chuyện này rồi. Ngay cả Đỗ Thiên Nhất cũng phải tự tỉ. Khó khăn lắm chiến thần Vân Lang mới rời đi, thì nay lại xuất hiện một chiến thần Tu La có năng lực gần như không có giới hạn. Bọn họ thật sự khiến người khác bất lực. Ở phía bên kia, nhóm người đoàn Lê Nguyên đến cơ sở y tế cao cấp nhất của thành phố Ngàn Sao. Bây giờ chỉ chờ đợi đứa bé chào đời mà thôi. Tên Dương Hạo Quân này, ban đầu còn bảo ở nước ngoài không tốt, không an toàn, nhìn xem không an toàn chỗ nào chứ. Trương Phúc Long cười khẩy nói, còn nhắc đến anh ta làm quái gì nữa. Đúng là tên súc sinh. Gương mặt của Ngô Thị Lan đang tràn ngập vẻ mặt tức giận. Đoàn Lê Nguyên nhìn mọi người một cái rồi nói, sau này cháu không hy vọng nghe thấy cái tên của người này. Mọi người đừng nhắc anh ta trước mặt cháu nữa ồ. Được được, mọi người lập tức im lặng. Lần này, ai cũng có thể nhận ra. Đoàn Lê Nguyên đã thật từ bỏ rồi. Nếu không tuyệt đối sẽ không ra nước ngoài. Cũng sẽ không để đứa bé mang họ của cô. Trong chỗ tối, chiến thần Tu La Trần Hữu Đạo đang quan sát tất cả. Ngay cả kẻ tàn nhân như anh ta, cũng phải thở dài một tiếng, cách trương.